Chương 988, Cổ Phi. Nếu không phải hắn cướp đi túi càng khôn của mình, còn làm cho mình viết xuống giấy nợ, chính mình cũng không phải bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, đi sâu vào đến Hắc Sơn Tầm Bảo, bị này Hắc Ngạc ngược đãi thành như vậy. Nhưng lúc này hắn đã không còn khí lực mắng Lý Bắc Tinh rồi, kia Hắc Ngạc bị Dương Tĩnh tránh thoát sau khi, lại ở giữa không trung miễn cưỡng ngừng thân hình khổng lồ, quay đầu nhìn về phía ngã xuống đất Dương Tĩnh, trống to một tiếng, cặp mắt nhất thời tăng mạnh huyết quang, miệng to mở ra lần nữa vọt tới. Cảm nhận được vẻ này đập vào mặt khí thế hung ác, Dương Tĩnh cắn chặt hàm răng, siết chặt trong tay chỉ có đoạn kiếm, thân thể ngã về phía sau, chân nguyên toàn thân hợp ở một chút, ngưng tụ ở trên mũi kiếm, kiền khôn nhất trảm. Đây là Long Quỷ cung kiếm thuật bí truyền, toàn bộ bộ kiếm pháp chỉ có một kiếm mà thôi, một kiếm này nhưng là hội tụ tu sĩ tinh khí thần, lấy quyết tử chi chí đem chân nguyên toàn thân hóa thành một điểm kiếm mang, uy lực to lớn, có thể vượt cảnh giới giết người. Lúc này là có thể Dương Tĩnh ánh mắt, hắn nắm chặt thời cơ tuyệt diệu. Thân thể ngã xuống lúc vừa vặn đối mặt Hắc Ngạc yếu kém nhất bụng, không chút do dự chuyển kiếm đưa ra, kiếm mang vạch qua Hắc Ngạc bụng, phát ra suy suy tiếng vang, giống như là vạch qua cứng rắn nhất thần kim, một đường thoáng qua đống lửa, nhưng là, theo ba một tiếng vang nhỏ, tự hồ là có vật gì bể nát. Lý Bắc Tinh, Dương Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tự hồ cùng Lý Bắc Tinh có thù không đội trời chung, ngay mới vừa rồi, hắn cây đoạn kiếm kia tại đối kháng Hắc Ngạc lúc, lại chặt đứt, lúc này tay hắn cầm kiếm gãy, cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cây đoạn kiếm này trung lại thiếu một sợi hạch tâm kim khí, đoạn kiếm này nhưng là từ Lý Bắc Tinh trong tay đem ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Lý Bắc Tinh len lén luyện hóa đi ra, cũng chính là thiếu điểm kim khí, đoạn kiếm này ở thời khắc mấu chốt không đủ mềm mại, miễn cưỡng nứt ra tới, mấu chốt nhất là, đối diện đầu kia Hắc Ngạc nhưng là bị triệt để chọc giận, mà chính mình vết thương khắp người, trong tay chỉ có một thanh kiếm gãy, thế thì còn đánh như thế nào? Hắc Ngạc tốc độ cực nhanh, căn bản không có do dự, đen thùi cái đuôi mang theo gai xương nổi lên, giống như là đụng sơn chù y một dạng mang theo kình phong hướng Dương Tĩnh đánh tới. Lúc này Dương Tĩnh trong lòng một mảnh lạnh như băng, chính mình chỉ có một thanh kiếm gãy, chân nguyên trong cơ thể dùng hết, sau lưng mấy cái bình thường sư đệ càng là không trông cậy nổi, hình như là chắc chắn phải chết rồi. Ngay tại hắn lòng tràn đầy lúc tuyệt vọng, chân trời một đạo xích sắc cầu vòng phá vân mà tới. Lúc này kia cá sấu đuôi cơ hồ quét Dương Tĩnh, cầu vòng kia như lôi điện thoáng qua, rồi sau đó một đoạn cái đuôi dữ tợn bay đến bán không. Này cầu vòng cuối cùng vừa xuất hiện liền phá vỡ Hắc Ngạc thân thể, chặt đứt Hắc Ngạc cái đuôi, kia Hắc Ngạc gào lên một tiếng đau đớn, thanh âm thê lương, lập tức bỏ qua Dương Tĩnh, mang theo thế như vạn tấn đánh về phía kia đảo xích sắc cầu vòng. Này cầu vòng nhưng là cực kỳ linh hoạt, ở Hắc Ngạc chung quanh quanh quẩn, lại để cho Hắc Ngạc gần không phải thân. Ngay tại Hắc Ngạc trống giận liên tục lúc, chân trời bỗng nhiên truyền tới một trận xé gió tiếng rít, đi theo cũng chỉ thấy một người thanh niên đạp kiếm tới, thanh niên này toàn thân áo trắng, 23-24 tuổi dáng vẻ, mày kiếm mắt sáng, giữa hai lông mày tràn đầy nhuệ khí, lộ ra rất là anh tuấn. Lúc này kia Hắc Ngạc tự hồ cảm giác không ổn, lập tức bỏ qua cầu vòng, muốn chạy trốn, mà cầu vòng ngược lại là cuốn lấy hắn không thả, đưa đến này Hắc Ngạc càng là giận dữ, cặp mắt đỏ ngầu, cơ hồ toát ra huyết quang, trên người vẫy lúc khép mở, tản mát ra số lớn hắc khí, đem không trung cũng ăn mòn suy suy vang dội. Lúc này ngự kiếm thanh niên đã đến, hắn lạnh rên một tiếng, một tay chỉ một cái, dưới chân phi kiếm lập tức lao ra, cùng cầu vòng kia hợp lại cùng nhau, phá vỡ hắc vụ, mang theo sắc bén kiếm ý, ở đó trong hắc vụ quanh quẩn sôi trào, chỉ thấy hai người phối hợp ăn ý, chỉ chốc lát sẽ ở đó Hắc Ngạc trên người lưu lại ba đạo thật sâu vết thương, bỗng nhiên hai người hợp hai thành một, chỉ thấy cầu vòng kia xích quang đại thịnh, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng dài, giống như sợi xích hồng như vậy, hướng Hắc Ngạc đầu chém xuống, kia bị vẫy tầng tầng bọc lại đầu lại không có chút nào sức chống cự, giống như nung đỏ các hạ băng tuyết một dạng Hắc Ngạc lập tức đầu thân phận cách to lớn Hắc Ngạc co quắp hai cái liền hoàn toàn biến mất, cầu vòng kia cùng trường kiếm bay trở về, hóa thành một hư một thật hai đạo kiếm quang ở bên người thanh niên quanh quẩn, lộ ra thần bí khó lường. Thanh niên nhìn về phía rất là thê thảm Dương Tĩnh, cau mày nói, thế nào làm thành như vậy, có cái gì khẩn cấp chuyện, gấp như vậy cho ta đưa tin. Thanh niên ánh mắt nhìn khi đi tới, mấy cái đệ tử bình thường nhất thời không dám nói lời nào, tự hồ rất là kính sợ thanh niên này, mà Dương Tĩnh cũng là sắc mặt khẩn trương vội vàng nói, xin chào Cổ Phi sư huynh. Chúng ta không có qua loa truyền tin, thật sự là gặp được đại địch, đem chúng ta bước vào hiểm cảnh, may sư huynh ngươi kịp thời chạy tới. Nhắc tới, cũng khó trách Dương Tĩnh với mấy tên đệ tử này cẩn thận như vậy kính sợ, dù sao, đây là Cổ Phi a, ở Long Quỷ Cung trong hàng đệ tử, hạng khoảng chừng Long Quỷ Cung đại sư huynh bên dưới Cổ Phi, còn trẻ thành danh, con đường tu hành thượng cao ca mãnh tiến, bây giờ đã là kim đan cửu chuyển cảnh, là Long Quỷ vực chủ tối yêu quý mấy cái một trong đệ tử, cả tòa Long Quỷ Cung đều biết Cổ Phi 10 phần ngạo khí. Ngay cả lịch luyện đều chỉ với tiểu ma đầu mấy cái đỉnh cấp đệ tử so sánh, Bất quá hắn mới vừa rồi dễ dàng chém chết đầu này Hắc Ngạc, cũng có thể nhìn ra thực lực quả thật không tầm thường. Hắn sớm liền tiến vào Hắc Sơn đầu, nhưng là khinh thường với kết bè kết đội, vẫn luôn là chính mình hành động. Thực ra nếu không phải Dương Tĩnh bọn họ thiếu Cổ Phi như vậy cao thủ trấn áp tình cảnh, cũng không phải rơi vào thê thảm như vậy. Dương Tĩnh cũng là bị buộc đến không có biện pháp, chỉ có thể truyền tin hướng vị này thích độc lai độc vãng sư huynh cầu cứu. Đại địch, Cổ Phi quan sát mấy người hai mắt, đầu này Hắc Ngạc vẫn còn không tính là cái gì đại địch, là người nào lấn phụ các ngươi, Tam Ma Tông tiểu ma đầu hay lại là cái đó Thanh Vương thành người phàm, không là bọn hắn. Nói đến cái này Dương Tĩnh đều cảm thấy thật mất thể diện, hắn hít sâu một cái, đem mình chuyến này gặp gỡ nhất ngũ nhất thập chậm rãi nói ra tới. Dương Tĩnh đối diện Lý Bắc Tinh hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này tìm được núi dựa, quả quyết viết dầu thêm dấm vào chỗ chết nói Lý Bắc Tinh nói xấu. Quả nhiên, theo hắn càng nói càng nhiều, Cổ Phi sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn vốn là khi nhận được truyền tin lúc, còn xem thường, cho là mấy cái đối thủ cũ làm khó mình sư đệ, loại sự tình này nhiều hơn nhiều, chính mình tìm tới cửa nói vài lời, ghê gớm đánh một trận liền có thể giải quyết. Ai biết cuối cùng cái không có danh tiếng gì khuôn mặt mới, bị Dương Tĩnh vừa nói như thế, thật giống như có thể với tiểu ma đầu mấy người kia so sánh. Bất quá hắn cũng biết người sư đệ này nói có chút phóng đại, nhưng coi như đi lượng nước, vậy cũng có thể với hắn sánh bằng, này liền có chút khó lường rồi. Dương Tĩnh sau khi nói xong, cũng cảm giác mình thổi có chút quá, thấy mình sư huynh này cau mày không nói, có không yên lòng hỏi, sư huynh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cổ Phi sắc mặt bỗng nhiên hòa hoãn đi xuống, cười cười nói, đương nhiên là gọp đủ pháp bảo, cho vị kia Lý Bắc Tinh đưa qua. À, Dương Tĩnh hơi sững sờ, nhưng mà Cổ Phi cũng không nói nhiều, ngự kiếm bay lên không, cũng không để ý mấy cái sư đệ có hay không đuổi theo.